Kiếm tốt quá à. Chương 181, bắt kiếm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181, bắt kiếm nhất 50 năm chung. Tiếp dẫn người mới vô số. Tống người mới bắt được kiếm hoàn cũng vô số. Tuyệt đại bộ phận đều là thất bại. Thành công cũng chỉ có mấy ví dụ. Tại hắn cảm giác chung, thành công này mấy cái đều mơ hồ có loại đặc biệt khí chất. Sau đó thành công bắt được kiếm hoàn, thành công vào tới nội kiếm nhất mạch, mới khiến cho hắn chậm rãi minh bạch điều này có ý vị gì. Không phải người thường, mới có phi thường sự. Đây là hắn một lần cuối cùng tiếp dẫn người mới. Trước mắt cái này Lâu Tiểu Ất, cũng có loại đặc biệt khí chất, lại cùng trước đó không giống nhau lắm. Hắn cũng nói không rõ lắm, tựa như một đầu bất đắc dĩ con vịt. Tại hắn tiếp dẫn mấy trăm người chung, có líu lo không ngừng hỏi thăm kiếm hoàn, cũng có ra vẻ nhẹ nhõm tả hữu mà nói hắn, có lòng tin gấp trăm lần tình thế bắt buộc, cũng có lo được lo mất lòng tin không đủ, còn có vứt bỏ bắt được trước tăng cường bản thân. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng ở chuyển đường liền muốn lên chàng bắt được kiếm hoàn một ngày trước, còn muốn lấy nơi nào có kỹ viện. Đây là cái thứ nhất. Ngươi không lo lắng? Lâu Tiểu Ất tựu không hiểu. Ta hẳn là lo lắng. Ngài không phải nói a, bắt được kiếm hoàn chỉ là người cùng kiếm hoàn ở giữa tâm linh câu thông quá trình. Lại không nguy hiểm, sẽ không đánh đánh giết sát. Nếu không được bắt được không thành gia nhập trùng trùng điệp điệp ngoại kiếm đội ngũ. Lại không làm ăn uống. Ngài cũng đã nói. Tu sĩ cả đời này, chưa hẳn liền có thể nhiều lần đều chọn tốt nhất, thích hợp nhất chính là tốt nhất. Không thành được nội kiếm ta tự làm ngoại kiếm, không làm được ngoại kiếm ta tự sách thanh kiếm. Chỉ cần kiếm tu tinh thần tại, kỳ thật luyện không luyện kiếm lại có quan hệ thế nào đâu. Vì vậy Cổ Bắc liền biết, tiểu tử này đối với hắn thuật pháp vẫn là nhớ mãi không quên. Chuyển qua thiên. Cổ Bắc đem hắn đưa đến Văn Quảng Phong phong chân một chỗ rộng lớn nơi trốn. Có điểm giống Lâu Tiểu Ất kiếp trước nước ngoài sân thi đấu cảm giác. Chỉ bất quá càng lớn, nhưng lại không có thính phòng. Hơn 200 trượng vì đường, hình tròn, vô đỉnh, bốn phía chừng trăm căn cực lớn ủi trụ. Bên trên có các loại kiếm văn phù khác trên đó. Đây là một cái cực lớn pháp trận, còn chưa khởi động. Mặc dù Lâu Tiểu Ất căn bản là không làm rõ ràng được cái này pháp trận cơ lý, nhưng không trở ngại hắn làm ra phán đoán. Người đã không ít, nhìn ra tối thiểu hơn trăm. Còn có nhân tại liên tục không ngừng đến đây. Đại bộ phận đều là đoạn thời gian gần nhất tân nhập môn trúc cơ. So sánh không lưu loát, đứng tại trong đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng có chút vừa nhìn chính là lão điều. Đây là đã tới qua một lần tu sĩ. Lần này chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Cổ Bắc cuối cùng nhắc nhở. Trở ra, phân tán đứng ra liền tốt. Không nên cùng nhân quấy cùng một chỗ. Để tránh kiếm hoàn bay tới sinh ra hiểu lầm. Không nên cùng nhiều người thoại. Đây không phải nói chuyện phiếm thiên trường hợp. Quan hệ đến ngươi cả một đời. Không thể xem thường. Kiếm hoàn sơ lâm lúc. Hoàn cảnh xa lạ hạ hội có một đoạn cuồng táo đoạn thời gian. Lúc này không muốn ý đồ cùng bọn chúng câu thông. Uổng phí sức lực, đồ hao tổn tinh thần. Không muốn bắt bẻ kiếm hoàn thuộc tính. Mặc dù kiếm hoàn thuộc tính chung lấy kim vì quý. Tiếp theo là hỏa thổ mộc thủy. Nhưng đây là cao giai kiếm tu mới có thể cân nhắc sự tình. Người dạng này người mới bắt được một cái liền tốt. Nhất là thủy mộc chuyến đi, có thể vì đó sau đánh hảo cơ sở. Một khi có cơ hội, kiếm hoàn hội tiến vào ngươi nê hoàn. Biết rõ nê hoàn địa phương nào a, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Không muốn cậy mạnh, làm không được liền từ bỏ. Tìm kế tiếp, mặc dù kiếm hoàn sẽ không chủ động đả thương người. Nhưng ở tiến vào tu sĩ nê hoàn quá trình bên trong nếu như quá miễn cưỡng thoại. Sẽ làm bị thương đến nhân thần trí. Hiên viên vài vạn năm xuống tới. bắt được kiếm hoàn, quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên cũng thường có xuất hiện. Trong đó xuất hiện nhiều nhất một loại tình huống chính là kiếm hoàn bà tu sĩ thần hồn quấy cái nát, như trở thành ngớ ngẩn, tàn thuốc, ta cảnh cáo ngươi, thật nếu như thế, ngươi ở chỗ này vô thân vô cố, ai cũng không có khả năng nuôi ngươi, cũng chỉ có thể đưa đến dưới núi chăn heo đi. Lâu Tiểu Ất Tửu im lặng, sư huynh ngươi không nên làm ta sợ có được hay không? Ngươi dạng này căn dặn nhân là sẽ tạo thành phản hiệu quả. Đi về phía trước hai bước, lòng tin tràn đầy, bỗng nhiên lại dừng bước lại, quay đầu lại, sư huynh, nếu như ta thiên phú dị bẩm, một lần bộ hoạch 2-3 cái kiếm hoàn, làm sao bây giờ, là lấy hắn nhất đâu, vẫn là thu hết trong túi. Lần này đến phiên Cổ Bắc bó tay rồi, ngươi suy nghĩ nhiều. Hiền viên trong lịch sử thật xuất hiện qua người mới duy nhất một lần đạt được nhiều mai kiếm hoàn tình huống a, đương nhiên là có. Nhưng trên thực tế, loại này kinh diễm chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, một lần đạt được nhiều mai kiếm hoàn tu sĩ đường cũng không thông thuận. Giống như đều thành tựu có hạn, ngược lại là những cái kia một bước một cái dấu chân. Đạt được một mai, luyện hóa một mai. Lại bắt một mai, lại luyện hóa, thẳng đến ngũ hành kiếm hoàn tề tụ. Tại hiên viên cao giai nội kiếm tu chung cơ bản đều là loại tình huống này. Cho nên cao tầng cũng không cổ vũ loại thiên phú này. Nghĩ đến tiểu tử này đủ loại kỳ quái. Kỳ thật Cổ Bắc vẫn là hy vọng hắn có thể thành công. Dạng này cũng vì hắn làm người người dẫn đường cuối cùng nhân sinh lấy xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Như thế không hiểu thấu một tên, luôn có hắn đặc biệt một mặt a, ai có thể nói rõ ràng đâu. Lâu Tiểu Ất thản nhiên bước đi thong thả ra trận chung. Phát hiện cái kia mấy cái cùng đi đồng bạn cũng tại. Hộp thuốc lá gạt tàn tẩu hút thuốc, nhưng hắn cũng không có đi qua giao lưu. Bởi vì kỳ thật cũng không có gì giao tình, mà lại mấy người này nhìn thấy hắn, đều đem đầu nghiêng qua một bên. Ý là hết sức rõ ràng, hắn đương nhiên cũng không gặp qua đi tự chuốc nhục nhã. Nhất là cái kia tẩu hút thuốc, lại qua nửa canh giờ, nên tới đều tới, quan hệ đến tương lai của mình. Loại trường hợp này sẽ không có người đến trễ. Mấy đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhanh đến trúc cơ môn cũng không biết bọn hắn là thế nào tới. Trong đó một vị cũng không nhiều lời. Vẫy tay một cái, hơn 100 căn ủi trụ theo thứ tự sáng lên, phát ra ánh sáng nhu hòa. Thân ở trong sân trúc cơ môn nhưng không có bất cứ dị thường nào cảm giác. Trước khi đến sư trưởng người dẫn đường đều nói rất rõ ràng. Trận pháp là ngăn cách kiếm hoàn, không cho bọn chúng bỏ trốn, lại không phải nhằm vào tu sĩ. Mấy người pháp trận hoàn toàn thành hình về sau. Một tên thượng tu lấy ra nhất tòa cổ đình, quát khẽ, thủ chính đã tâm, đều cẩn thận, bà trên đỉnh cấm chế vỗ, lập tức mấy chục đạo quang mang bay ra, tại pháp trận bên trong tả xung hữu đột, lao nhanh không thôi, tốc độ chi cấp, tựu căn bản không phải trúc cơ thần thức có thể đuổi tới. Mọi người đều biết đây là kiếm hoàn bắt đầu cuồng táo, cũng không để ý tới bọn chúng. Qua một lát, đại khái cũng là biết rõ hướng không ra mảnh không gian này. Kiếm hoàn môn bắt đầu chậm lại. Đủ mọi màu sắc kiếm quang bắt đầu ở không gian trung băn khoăn lưu truyền. Tự do rong chơi bay lượn. Bắt được chính thức bắt đầu. Không phải nhảy dựng lên lấy tay đi bắt. Mà là thông qua thần thức cùng tới gần kiếm hoàn nếm thử giao lưu. Nhìn xem có thể hay không dẫn phát cộng hưởng. Lẫn nhau tiếp nhận. Không đến 200 danh tu sĩ, chỉ mấy chục mai kiếm hoàn, khẳng định là không đủ phân, nhưng đại bộ phận kiếm hoàn đều đang chậm rãi di động chung. Trải rộng pháp trận nội các nơi, cho nên trên thực tế mỗi người đều có cơ hội đối đi qua đỉnh đầu kiếm hoàn phát ra thần thức thăm dò. Đều có cơ hội, các tiền bối nói rất rõ ràng, người đứng tại chỗ các loại. Tựu nhất định có kiếm hoàn đi qua. Nếu như ngươi đuổi theo, vậy thì cái gì đều không có. Hiện tại loại này hình thái kiếm hoàn là chịu không được nhân loại tu sĩ quá mức rõ ràng chủ động. Bọn chúng còn có chút câu thúc, sợ người lạ, cho nên chỉ có thể chờ đợi bọn chúng chủ động. Tu sĩ tốc độ lại chỗ nào phi qua kiếm hoàn. Tại hiên viên trong lịch sử đã từng xuất hiện qua khiến man kình không nghe khuyên bảo. Ép kiếm hoàn giận, tựu rất có thể phản thương tu sĩ. Xuất hiện loại này não tàn hành vi, ảnh hưởng chính mình ảnh hưởng người khác. Trường trận Nguyên Anh chân nhân sẽ trực tiếp đem hắn ném ra. Mà lại vĩnh viễn hủy bỏ hắn lại bắt kiếm hoàn tư cách. Cách chương.